Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 815, bất đồng lựa chọn. Thượng, ta đã về rồi, chấm ngoặc kép, Hạ Hà vừa mới vừa vào cửa, liền đối với phòng bếp hô một tiếng, phòng bếp thủy tinh đẩy cửa, rầm ào ào, một tiếng bị kéo ra. Một vị ăn mặc tạp dề trung niên nữ tử từ bên trong thò ra thân. Yêu thương nói, nhanh đi tắm rửa a, tắm xong đi ra ăn cơm. Hôm nay ta cho ngươi trưng ngươi yêu nhất, ăn thịt heo cơm. Wow, Hạ Hà nhất thời nhãn tình sáng lên. Cảm giác toàn thân mệt mỏi trong chớp mắt không cánh mà bay. Rút rụt xịt cái mũi quả nhiên nghe thấy được mama trưng thịt heo cơm cỗ này đặc hữu mùi thơm. Thiếu chút chảy xuống nước miếng, với tư cách là từng mai yên lặng che giấu quả vặt hàng. Đi qua hơn 3 tháng thời gian đối với Hạ Hà mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi khó khăn khảo nghiệm, vì đáp nặn xuất hợp cách hình thể, trừ mỗi ngày vất vả huấn luyện ra, nàng hàng ngày ẩm thực trả lại nhất định phải dựa theo trong khi huấn luyện dinh dưỡng sư cung cấp. Thực đơn tới an bài. Dinh dưỡng sư căn cứ cá nhân đặc điểm lượng thân chế tạo thực đơn. Tại phương diện dinh dưỡng tuyệt đối là hai mặt đều đủ. Nhưng đối với đầu bếp mà nói, kia không thể nghi ngờ là muốn ném đến trong thùng rác đồ chơi. Nhưng vì trở thành vì tinh mộng thiếu nữ đoàn một thành viên, Hạ Hà nhất định phải thông từng như vậy khảo nghiệm, dù cho ăn vào buồn nôn cũng phải cứng rắn tắc hạ đi. Đã từng mấy lần lên qua buông tha cho ý niệm trong đầu. Bất quá cuối cùng vẫn còn kiên trì hạ xuống. Bởi vì nàng từng bước một đi về hướng thành công. Hơn nữa trọng yếu nhất là, tại đây dạng huấn luyện, thân thể nàng tố chất cùng hình thể dáng người đều sản sinh rõ ràng biến hóa làm cho người ta hâm mộ biến hóa. Hôm nay Hạ Hà giáo huấn khóa trình huấn luyện đã toàn bộ chấm dứt. Ngày mai sẽ là chứng kiến thành công thời khắc, nàng cũng rốt cục tới có thể tiểu tiểu địa phóng túng chính mình một lần ăn bữa mama nấu nướng bữa. Tối, Hư Phát vui sướng cười nhỏ, Hạ Hà chạy tới phòng tắm thống thống khoái khoái địa tắm nước nóng. Đợi nàng ăn mặc áo ngủ toàn thân nhẹ nhõm trở lại phòng khách thời điểm. Mama đã đem thịnh hảo thịt heo cơm. Canh thang còn có vài đạo chuyên môn bày ở trên bàn cơm. Là có người so với nàng sớm hơn ngồi ở trước bàn ăn. Cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị quá nhanh cắn ăn. Tiểu Hà, nhìn thấy Hạ Hà, đối phương cười vẫy tay nói. Nhanh tới dùng cơm, mụ mụ ngươi nấu nhiều như vậy thức ăn ngon à. Dì nhỏ, chấm ngoặc kép, Hạ Hà lễ phép nói một tiếng. Nội tâm hơi có chút phiền muộn. Nhưng vẫn là ngồi ở trước bàn ăn. Hạ Hà dì nhỏ cười híp mắt nghiêng đầu đi. Hô, đại tỷ, ngươi cũng tới ăn đi. Các ngươi ăn trước. Hạ Hà mama tại trong phòng bếp hồi đáp. Còn có cuối cùng một đạo rau. Lập tức là tốt rồi. Vậy ta liền không khách khí. Dì nhỏ là thật không khách khí. Kẹp lên một khối thịt kho tàu cá liền nhét vào trong mồm. Nhìn ra được nàng cũng đói bụng, Hạ Hà lại không có lập tức động chiếc đũa, bởi vì bình thường trong nhà, nàng đều muốn đều mama hết bận xuất ra sẽ cùng nhau ăn. Mama rất nhanh liền xuất ra, trong tay trả lại bưng một bàn tiểu thanh rau, nàng đem rau bàn bày trên bàn, sau đó tại tạp dề thượng lau lau tay, có chút hoán quái địa đối với Hạ Hà nói, ngươi mau ăn a. Lạnh liền không thể ăn, không cần chờ ta, Hạ Hà ngon ngọt cười, bưng lên bát cơm đào một ngụm thịt heo cơm, thật là thơm a, nhưng mà bữa cơm này nàng là nhất định vô pháp ăn được thống khoái. Bởi vì bên cạnh dì nhỏ nuốt xuống trong miệng thịt cá, dùng vô cùng đắc ý khẩu khí nói, đại tỷ, tiểu Hà, các ngươi muốn phát tài. Nàng giọng điệu thật sự có chút khoa trương, để cho Hạ Hà thiếu chút bị thịt heo cơm cho nghẹn ở. Nhanh chóng múc một muôi canh thang hỗ trợ nuốt xuống, sau đó vỗ ngực một cái áp an ủi. Hạ Hà Mama giờ khóc giờ cười. Bây giờ có thể nói phát cái gì tài a? Ngày mai chàng kia trận chung kết, Tiểu Hà có thể thắng hay không xuất còn là một không biết bao nhiêu nha. Kỳ thật nàng cũng khiêm tốn, tuy kết quả cuối cùng còn không có công bố, nhưng ở 12 vị tuyển trong tay, Hạ Hà nhân khí giá trị vẫn là vị ở trước liệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có thể trở thành tinh mộng thiếu nữ đoàn đội một thành viên. Hạ Hà nhan trị kỳ thật cũng không cao, nhưng nàng đến từ nghệ thuật học viện, ngón giọng vững chắc, thiên phú xuất sắc, cộng thêm tính cách dịu dàng thiện lương. Bởi vậy tại dự thi trong quá trình, rất là hấp dẫn một đám lá sen, phở, trợ huy. Nhất là tinh mộng 101 đệ 4 kỳ tiến lên vị thi đấu. Nàng lấy một đầu cải biên bản trong bầu trời đêm sáng nhất sao, kinh diễm toàn trường. Lần đầu xuất hiện ở blog nóng lục soát trên bảng. Hiện giờ Hạ Hà tại phi tin tức blog đã vượt qua 500 vạn fan hâm mộ. Vô luận là Tương Nam TV còn là tinh mộng truyền thông, cũng khó có khả năng mang nàng đào thải ra khỏi cục. Ta đang muốn nói với các ngươi chuyện này nha. Chấm ngoặc kép, gì nhỏ để đũa xuống. Đối với Hạ Hà hỏi, sáng hôm nay, Lạc Khải có phải hay không với các ngươi ngả bài? Hạ Hà Mama nhất thời ăn cả kinh, dùng không dám tin ánh mắt nhìn mình muội muội. Hạ Hà đồng dạng giật mình, gì nhỏ, ngươi nói cái gì a? Khác giấu giếm ta, chấm ngoặc kép. Dì nhỏ có chút khinh thường địa phất phất tay nói, chuyện này tại trong vòng đã truyền khắp, ngươi không muốn nói, người khác đã sớm thả tin tức xuất ra. Lạc Khải có phải hay không nói với các ngươi, muốn tham gia trận chung kết liền nhất định phải ký kia phần người mới hợp đồng, không có thương lượng chỗ trống. Hạ Hà vô pháp phủ nhận, chỉ có thể gật gật đầu. Thượng một hồi tiến lên vị thi đấu sau khi chấm dứt, tinh mộng truyền thông phương diện liền cho tất cả tiến lên vị tuyển thủ một phần chính thức hợp đồng, nội dung cụ thể nàng đương nhiên là rõ ràng. Hạ Hà tuy còn là một vị ngành giải trí trong người mới, thậm chí không thể toán là chân chính bước vào ngành giải trí, nhưng nàng dù sao cũng là nghệ thuật học viện đệ tử. Hướng sư trưởng tiền bối nghe ngóng điểm tin tức vẫn còn không có vấn đề, cho nên biết tinh mộng truyền thông làm việc giới danh tiếng rất tốt. Cho ra phần này người mới hợp đồng cũng không hà khắc, đãi ngộ cũng coi như rất tốt. Nhưng ở rõ ràng trong quá trình, những cái kia sư trưởng tiền bối đều khích lệ nàng không muốn lập tức ký hợp đồng. Bởi vì nàng hiện tại cùng phổ thông người mới vẫn có rất lớn khác nhau, hoàn toàn có thể đi tranh thủ tốt hơn đãi ngộ. Kỳ thật Hạ Hà chính mình là muốn ký, bởi vì có thể đi đến bây giờ một bước này, nàng cảm giác mình đã vô cùng may mắn. Trọng yếu nhất là tiến nhập tinh mộng truyền thông, kia nàng liền có rất nhiều cơ hội nhìn thấy La Khải. Còn có đạt được La Khải chỉ đạo cùng dẫn dắt, đem so sánh ra, đãi ngộ rất xấu ngược lại cũng không phải trọng yếu nhất. Chỉ là nàng nghĩ ký. Dì nhỏ lại là cố hết sức phản đối. Nói lên ngồi ở bên cạnh dì nhỏ, Hạ Hà cũng rất là bất đắc dĩ. Thông qua tinh mộng 101 biển tuyển cùng đấu bán kết tiến nhập 101 đại danh đơn, Hạ Hà lấy luyện tập ruột phần đi đến Đầm Châu, tại Tương Nam TV nghệ thuật huấn luyện trung tâm tiến hành huấn luyện. Mama lo lắng nữ nhi, tại là theo chân đi đến Đầm Châu tới chiếu cố nàng. Cũng tại huấn luyện trung tâm phụ cận thuê hạ bộ này 2 phòng, 1 phòng khách tiểu phòng ở. Sau đó Hạ Hà một trận chiến thành danh, có được rất nhiều fan hâm mộ. Nguyên bản tại ngoại địa việc buôn bán gì nhỏ bỏ chạy qua, muốn đương Hạ Hà người đại diện vì nàng bày mưu tính kế. Đây là Hạ Hà Mama thân tỉ muội, Hạ Hà thân gì nhỏ, như thế nhiệt tâm làm cho các nàng vô pháp cự tuyệt. Hơn nữa tại ngành giải trí trong, rất nhiều minh tinh nghệ nhân người đại diện đều là thân nhân. Chỉ là Hạ Hà chính mình cảm giác nàng dì nhỏ quá bợ đít nịnh bợ điểm,